Nhật ký điều tra của cảnh sát Lý, những vụ án trong năm. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ ba, ngày 5 tháng 3 năm 2019, đêm qua Lý Nguyên không ngủ ngon. Ban đầu ông định về nhà nói chuyện kỹ với Kỳ Kỳ, nhưng không biết bắt đầu từ đâu nên đành im lặng. Sáng nay, Kỳ Kỳ thức dậy từ rất sớm, thu dọn gọn gàng, ăn mặc chỉnh tề. Lý Nguyên đánh răng, hỏi lơ mơ cô bé có chuyện gì hôm nay, Kỳ Kỳ nói một tiếng. Phỏng vấn, rồi đi luôn. Lý Nguyên đành vội vàng rửa mặt, xuống tầng dưới ăn cháo đậu xanh ngọt, một cây yến mạch và một quả trứng rồi đi làm. Khi bước vào văn phòng, Tiểu Đinh đã có mặt, đang lật tài liệu từ pháp y và kỹ thuật hình sự gửi sang. Lý Nguyên vừa đi về phía bàn vừa hỏi, họ có phát hiện gì mới không? Không, vẫn là những tình huống hôm qua, chỉ là tổng hợp lại rồi gửi sang thôi. Tiểu Đinh đóng tài liệu lại, có vẻ hơi buồn rầu. Kết quả đối chiếu vân tay ra sao? Không có kết quả, ngoài vân tay của Tiết Văn Kiệt, Vạn Mân Mân và nhân viên sân gôn, các vân tay khác đều không có tiền án, không có trong cơ sở dữ liệu. Lý Nguyên suy ngẫm không nói. Chúng ta sẽ điều tra tiếp thế nào? Lý Nguyên vẫn không lên tiếng. Hay là, Tiểu Đinh cẩn thận nhìn sắc mặt Lý Nguyên. Chúng ta tìm Vương Yển, Vương Mạn Mạn, những người cũng ở tầng 2 lúc đó. Hỏi lại xem họ có nghe thấy gì không? Anh Lý, đang nghĩ ngợi à? Tằng Hiến Phong bước vào, giọng khá lớn, có vẻ đêm qua ngủ rất ngon. À, Lý Nguyên giật mình tỉnh táo. Tôi ra ngoài một chút đã, cậu cứ xem lại những tài liệu đó. À, phải rồi, hãy xem kỹ băng ghi hình camera an ninh của sân gôn, rồi tra cứu kỹ WeChat, Alipay. Của anh ta, ông ra lệnh xong cho Tiểu Đinh rồi quay người bỏ đi. Anh Lý, xem đoạn video nào vậy? Tiểu Đinh vội vàng, cũng vội chạy theo. Đoạn họ ra vào bãi đỗ xe, xem kỹ từng người. Xem cho kỹ, Lý Nguyên hơi bực dọc. Tiểu Đinh có phần ngơ ngác, Tằng Hiến Phong đi ra, vỗ vai Tiểu Đinh. Cố lên, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Làm sao mà nhìn được chứ? Tiểu Đinh mặt buồn rầu, lẩm bẩm. Cậu chỉ cần tìm ra đoạn băng ghi hình các camera an ninh ghi lại lúc những người có liên quan đến vụ án ra vào bãi đỗ xe là được rồi. Bãi đỗ xe đều có hồ sơ ghi lại lúc họ ra vào mà. Hoàn toàn không cần cậu phải kiểm tra từng chiếc xe một đâu. Công việc này đơn giản hơn nhiều so với những việc kiểm tra camera cậu từng làm trước đây. Em đã xem hết rồi, chẳng có gì đặc biệt lắm đâu. Chưa chắc đâu, cậu hãy xem kỹ lại đi. Anh ấy nói thế chắc chắn là cậu đã bỏ sót điều gì đó rồi. Này, đừng quên nhé, anh ấy còn bảo cậu kiểm tra WeChat và Alipay nữa kia. Khi Lý Nguyên bước vào văn phòng của Tiết Văn Kiệt đang thử quần áo. Thấy Lý Nguyên bước vào, anh ta cố ý xoay một vòng. Thế nào, cái này, mới may xong đấy. Lý Nguyên nhìn thấy Vạn Mân Mân đứng bên cạnh, cũng ngạc nhiên. Sao cô cũng ở đây? Tôi mới may xong bộ quần áo này, Mân Mân tự tay mang tới đây, có sao đâu. Tiết Văn Kiệt dường như đang bảo vệ Vạn Mân Mân. Lý Nguyên liếc nhìn thoáng qua Hà Hiểu đứng bên cạnh. Ông cảm thấy Hà Hiểu lúc nãy còn cười tươi, thấy ông bước vào thì nét mặt đổi ngay. Lý Nguyên cũng không muốn để ý tới cô ta, nhìn chằm chằm vào Tiết Văn Kiệt vài giây. Mới may xong à? Đúng vậy, thế nào? Tiết Văn Kiệt cố ý giơ cánh tay lên. Nhìn này, vai này, vừa vặn biết bao. Hơi mập đấy, Lý Nguyên nhìn vạt áo hơi phất phơ, cảm thấy khác với quần áo của những ngôi sao trên các biển quảng cáo ven đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây gọi là dư lượng, quần áo nam giới mà, phải để lại dư lượng chứ. Ai biết được vài năm nữa sẽ béo thêm mấy cân nữa đâu. Tiết Văn Kiệt thở dài. Bây giờ càng ngày càng ít vận động rồi. Ông không phải vẫn chơi gôn sao? Cái đó có ích gì? Chơi gôn mà, là thể thao của quý ông. Ý nghĩa của thể thao quý ông là bắt buộc phải vận động như một người chết. Chắc lượng vận động mạnh nhất khi chơi gôn có lẽ là đi bộ vài bước trên sân thôi. Vậy tại sao các ông còn chơi cái trò vớ vẩn đó làm gì nữa? Có ý nghĩa chứ? Tất nhiên là có ý nghĩa rồi. Công phu nằm ở ngoài sân cỏ. Tiết Văn Kiệt vừa cẩn thận ngắm nghía hình ảnh của mình trong gương, vừa đề nghị. Sao anh không làm một bộ cho mình? Tôi à? Ôi đi, mặc không vừa đâu. Làm sao mà không vừa được chứ? Có một triết gia phương Tây nổi tiếng từng nói. Một đàn ông trong đời ít nhất phải có hai bộ vest, một bộ mặc trong đám cưới của mình, một bộ mặc trong đám tang của mình. Hiện giờ anh có mấy bộ? Không có bộ nào cả. Lý Nguyên bất giác cảm thấy hổ thẹn một chút. ít nhất cũng nên là một bộ, để mặc trong đám cưới của Kỳ Kỳ. Tiết Văn Kiệt dường như không buông tha việc bán bộ quần áo của Vạn Mân Mân. Thôi đi, lúc con bé cưới chồng có cho tôi đi dự đám cưới hay không còn chưa biết nữa là... Lý Nguyên hơi tủi thân, câu nói vừa rồi, câu hai bộ vest đó, cuối cùng là ai nói vậy? Quên rồi, cũng có thể không ai nói cả. Tuy nhiên, câu nói có lý như vậy, tôi nghĩ chỉ có Triết Gia mới nói ra được thôi. Lý Nguyên thở dài, thôi được rồi, đừng đùa giỡn nữa, tôi có chút chuyện muốn hỏi anh. Cứ hỏi đi, Tiết Văn Kiệt dường như say mê tự ngắm nghía mình, hoàn toàn quên mất việc tiếp đãi Lý Nguyên. Tôi nhớ tầng 1 của tòa nhà đó có một bức tường, trên đó toàn là ảnh chụp cảnh một gậy đánh bóng vào lỗ, sao không thấy anh trong đó? Lý Nguyên cảm thấy khi hỏi Tiết Văn Kiệt vấn đề gì đó không thể đi thẳng vào vấn đề chính, nhất định phải vòng vo một chút. Đó gọi là bức tường danh dự của những người đạt thành tích một gậy đánh trúng lỗ. Tiết Văn Kiệt rất nghiêm túc sửa cách nói của Lý Nguyên. Ông hỏi cái đó à, họ muốn treo ảnh tôi lên đấy, nhưng tôi thấy quá nhàm chán nên không cho phép. Vậy anh có quen biết những người trên đó không? Có, chủ yếu là những người có phòng ở tầng 2. Tiết Văn Kiệt suy nghĩ một lúc, nói thế này đi, ai có thể đánh bóng một gậy vào lỗ thì khi làm thẻ hội viên sẽ được ưu đãi, và còn có thể ưu tiên trở thành khách hàng VIP. Tại sao lại như vậy? Lý Nguyên không hiểu tại sao, một gậy đánh trúng lỗ, lại có tác dụng lớn đến thế. Bởi vì Thạnh Chí Thành rất thích chơi gôn, ông ấy thành lập một tổ chức giống như câu lạc bộ, quy tụ một nhóm người, cứ cách vài ngày lại tổ chức một trận đấu. Những người chơi kém họ không thèm nhìn tới, vì vậy việc đánh bóng một gậy vào lỗ trở thành một rào cản. Chỉ những ai có thành tích đánh bóng một gậy vào lỗ mới có cơ hội chơi cùng họ, đó cũng là một quy định không chính thức. Cái này, làm sao nói nhỉ, thực ra cũng là một hình thức giao lưu xã hội. Lý Nguyên đại khái hiểu ra là thế nào, nghĩa là muốn thân thiết với họ, chỉ có tiền và thế lực thôi là chưa đủ phải không? Chỉ có tiền thì tất nhiên là chưa đủ rồi. Tiền cũng phải xem là tiền mới hay tiền cũ. Tiết Văn Kiệt lạnh lùng cười, đi đến bên bàn. Mọi người ngồi xuống đi. Thấy mọi người đã ngồi, hắn mới tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lấy ra 1 vạn đồng, dùng hết để mua nước khoáng uống. Đó là dân quê mùa, không đạt tiêu chuẩn. Vạn đồng này, trước tiên lấy 4.000 mua ấm trà, 4.000 mua trà, 2.000 mua nước, pha một ấm trà chỉ đủ một người uống một ngụm. Đồng thời vừa pha trà vừa kể chuyện, nói về vạn đồng này như thể nó đáng giá cả 100 vạn vậy, như thế mới đạt tiêu chuẩn. Đổ ra nhìn nước bọt như vậy, chắc cũng không bù đắp lại lượng nước cơ thể mất đi khi uống ngụm trà đó đâu. Muốn bù nước thì đi uống nước vòi, trà này không phải để giải khát đâu, hiểu chưa? Nhưng Thiệu Bảo Ngũ kia trông có vẻ chỉ uống nước khoáng, không uống trà. Cho nên tôi mới nói hắn ta chỉ là dân quê mùa thôi, nhưng cũng không làm gì được. Vài năm gần đây siết chặt quá, một số người giàu có không dám lộ diện, nên mới có cơ hội cho bọn như Thiệu Bảo Ngũ. Thiệu Bảo Ngũ làm sao? Kỹ thuật đánh bóng tệ hại, nhưng vẫn muốn xâm nhập vào vòng xã hội này. Nói thật đấy, nếu không phải vì cháu gái họ ngoại của hắn, hắn đừng hòng nói chuyện được với bọn họ. Anh có ý nói đến Lương Vấn Địch, cháu gái họ của hắn ấy à? Đúng rồi, tôi cũng không nhớ rõ hai người đó có quan hệ họ hàng thế nào. Cô gái đó không tồi, rất đáng yêu, chơi gôn cũng giỏi, thực ra bọn họ cũng muốn giao du với cô ấy, kể cả quyền lợi VIP, thực ra cũng là dành cho cô ấy. Còn Thiệu Bảo Ngũ thì chắc không ai thèm quan tâm sống chết của hắn ta đâu. Bây giờ Thiệu Bảo Ngũ chết trên sân gôn rồi, dù sao cũng phải quan tâm đờ ến sống chết của hắn ta chứ. Đúng vậy, vụ án này một ngày chưa phá thì sân gôn cũng một ngày không được mở cửa, bọn họ cũng một ngày không thể chơi gôn. Tất cả đều là phản ứng dây chuyền. Tuy nhiên, giờ Thiệu Bảo Ngũ cũng bắt đầu may quần áo rồi. Có phải cũng muốn thay đổi ấn tượng của mình trong mắt mọi người không? Lý Nguyên dò hỏi, ông nhận thấy Tiết Văn Kiệt đột nhiên trở nên hết sức nói nhiều. Cảm thấy hoàn toàn có thể lợi dụng lúc này để hỏi thêm vài câu nữa. Chỉ may vài bộ quần áo mà đã muốn thay đổi cái ấn tượng dân quê của mình à? Tiết Văn Kiệt phì cười qua mũi. Anh hỏi cô ấy xem, lúc nói chuyện với Thiệu Bảo Ngũ. Hắn nói thế nào đi? Ông ta chỉ tay về phía Vạn Mân Mân. Vạn Mân Mân cười lên. Thiệu Tổng nói, tốt nhất là có thể khiến ông ấy mặc lên được khí chất của Trần Đạo Minh. Còn đưa tấm ảnh của Cảnh Đông, bảo chúng tôi nghiên cứu kỹ lưỡng. Anh xem đấy, bản thân đã không biết gì về cách mặc quần áo rồi. Còn tham khảo ảnh Cảnh Đông, mặc lên được khí chất của Trần Đạo Minh, với cái khí chất của hắn, cho dù mặc bộ quần áo tốt nhất cũng chỉ là một con gà nấu cháo. Vậy ông định làm thế nào cho hắn ta? Lý Nguyên tò mò hỏi Tiết Văn Kiệt. Tôi cũng chưa nghĩ ra. Tiết Văn Kiệt cười cười. Vậy cô định làm thế nào? Tôi định làm luôn một bộ cho cháu gái hắn nữa. Đặt hai người cạnh nhau so sánh một chút. Người khác sẽ biết không phải do kỹ thuật của chúng tôi kém. Lý Nguyên nghĩ thầm. Cô Vạn Mân Mân này cũng độc đáo đấy. Tiết Văn Kiệt châm chọc bề ngoài. Còn cô ta châm chích thẳng vào phần thịt. Tuy nhiên, ông cũng phải thừa nhận. Cách làm của Vạn Mân Mân là hay. Cuối cùng cô ta nhắm vào đơn hàng đồng phục nhân viên của Lập Tín Truyền Thông. Đây là một hợp đồng lớn, nếu giành được, tặng thêm một bộ quần áo cũng chẳng có gì to tát. Ý tưởng này cô đã nói với họ chưa? Lý Nguyên hơi tò mò, mới gặp Thiệu Tổng một lần, chưa đề cập tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiệu Bảo Ngũ đã chết rồi, việc đồng phục nhân viên của công ty họ sẽ xử lý thế nào? Chỉ có thể chờ thêm một thời gian, xem có cơ hội nào không thôi. Này, Phùng Ngạn là thế nào? Anh ta cũng là VIP à? Không phải. Tốc độ nói của Tiết Văn Kiệt rõ ràng chậm lại. Vậy anh ta là, anh ta về nước công tác, liên lạc với tôi bảo anh ta đến sân golf tìm tôi. Chiều chơi golf một chút, tối ăn bữa tối, vừa Vạn Mân Mân cũng ở đó, coi như là hàn huyên chuyện cũ. Tiết Văn Kiệt dường như nói một cách cân nhắc từng lời. Hôm đó hàn huyên thành công chứ, cũng coi như thành công, hôm đó tôi đưa họ vào thành phố, tìm chỗ ăn uống, cùng trò chuyện với nhau. Chỉ thế thôi à, giọng điệu của Lý Nguyên bắt đầu có chút khí thế thẩm vấn. Còn thế nào nữa, Tiết Văn Kiệt giang hai tay ra, vậy tôi nói thẳng nhé, Lý Nguyên ho nhẹ một tiếng, có vẻ như đang làm sạch cổ họng. Lần tụ họp này của các anh, có liên quan gì đến vụ án Khâu Mậu Dũng bị giết cách đây 28 năm trước không? Tiết Văn Kiệt nhìn ông, sững sờ một lúc mới nói. Anh nói thẳng quá đấy, tôi rất tò mò về câu hỏi này. Trước khi anh nói, tôi còn chưa nghĩ ra được rằng có thể liên tưởng theo cách đó. Tiết Văn Kiệt cười lạnh một tiếng. Tuy nhiên, vì anh đã hỏi rồi, thì tôi nói thế này, cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn chưa từng nói về vụ án đó. Về sau có nói không nhỉ? Đó là chuyện khó nói trước được. Cảnh sát Lý, Vạn Mân Mân xen vào. Về phần cá nhân tôi cảm thấy vụ án đó đã qua rồi, quên đi là tốt nhất. À, vậy à, Lý Nguyên vuốt cằm giống như thể mình có dâu vậy rồi gật gật đầu. Đúng rồi, hôm đó các anh có thấy tình huống bất thường nào không? Tình huống bất thường, Tiết Văn Kiệt và Vạn Mân Mân nhìn nhau. Hôm đó chúng tôi thấy những gì đều đã nói với anh chàng cảnh sát kia rồi. Tiết Văn Kiệt có vẻ hơi bất lực, chuyện hài hước, tôi có nghe anh ấy nói, tuy nhiên... Theo kinh nghiệm của tôi, vào lúc xảy ra án, nhân chứng có thể bỏ sót rất nhiều chi tiết, sau đó dần bình tĩnh lại, những chi tiết đó có thể lại hiện ra trước mắt. Lý Nguyên nói một cách giả bộ, ít nhất trước mắt tôi không hiện ra điều gì cả. Tiết Văn Kiệt liên tục lắc đầu, Lý Nguyên quay sang Vạn Mân Mân, còn cô thì sao ạ, tôi cũng không nhớ ra được gì. Vạn Mân Mân trả lời rất dứt khoát, còn Tiểu Hà thì sao? Lý Nguyên đột nhiên quay sang Hà Hiểu. Ông lại quay đầu hỏi Tiết Văn Kiệt. Và con trai anh, không nghe thấy gì, không thấy gì cả à, không có nghĩa là không có mà. Tiết Văn Kiệt thở dài, anh có phải đi vào ngõ cụt rồi không? Không có nghe thấy tiếng ai chạy trong hành lang, hoặc tiếng mở cửa đóng cửa gì không? Thật sự là không, Tiết Văn Kiệt có vẻ rất bất lực. Tôi cũng không, Vạn Mân Mân cũng lắc đầu, chỉ có Hà Hiểu vẫn bình thản, không vui cũng chẳng buồn. À... Lý Nguyên tựa lưng vào thành ghế, không còn hung hăng ép hỏi nữa. Một lúc sau, ông lại hỏi Vạn Mân Mân. Cô có còn may quần áo cho Lương Vấn Địch nữa không? Để xem đã, bây giờ cũng chưa phải thời điểm thích hợp lắm. Vạn Mân Mân có vẻ cũng thư giãn. Những ngày gần đây có liên lạc với cô ấy không? Không, mấy ngày nữa gặp. Anh quen Lương Vấn Địch lắm không? Lý Nguyên quay mặt nhìn Tiết Văn Kiệt. Bình thường thôi, từng chơi bóng với nhau hai lần. Ngày thường có giao lưu gì không? Nói chuyện gì đó, không thể gọi là giao lưu, thậm chí còn không có WeChat của cô ấy. Tôi cũng không biết số điện thoại của cô ấy. Vậy sao các anh hẹn nhau được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người bọn họ rủ tôi cùng chơi bóng, tôi tham gia thôi, chứ không phải cô ấy hẹn tôi. Thiệu Bảo Ngũ có tham gia không? Không, hắn chơi quá tệ, bọn họ không muốn dẫn hắn đi. Thiệu Bảo Ngũ có tự muốn tham gia không? Tôi cảm thấy hắn vẫn muốn, gặp vài lần khi chơi bóng, hắn cứ nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Điều này có hơi tàn nhẫn đấy, không cho hắn chơi mới tàn nhẫn, cho hắn chơi, cả nhóm người khó chịu, với nhóm người này thì không tàn nhẫn sao? Tiết Văn Kiệt cười cười, trong số những người ở tầng 2 này, ai thân thiết với Thiệu Bảo Ngũ hoặc Lương Vấn Địch nhất, nói chuyện nhiều nhất? Đều ổn cả, nếu phải nói thì Viên Tĩnh Phu ít nói hơn, Vương Mạn Mạn và Chu Bách Trọng có lẽ nói chuyện với cô ấy nhiều nhất. Anh không nói chuyện với cô ấy à? Không quen thì đừng tới gần lung tung, không phù hợp. Anh khá chú ý chuyện này đấy nhỉ? Đương nhiên rồi, đồng ruộng của người khác, nhất định phải tránh hiểu lầm. Tiết Văn Kiệt cuối cùng cũng cầm cốc trà lên uống một ngụm, có vẻ anh ta vừa cảm thấy khát. Giữa con người với nhau cho dù nam nữ, nếu không biết giữ khoảng cách, thì không phải là người văn minh. Nếu còn nuôi ý định phi pháp, thì không còn là con người nữa. Ai với ai nuôi ý định phi pháp? Lý Nguyên cảm thấy Tiết Văn Kiệt có vẻ như có ý tứ gì đó trong lời nói. Tôi chỉ nói lướt qua thôi. Hơn nữa, nếu thực sự có ý định phi pháp, người ta cũng sẽ không nói với tôi. Tiết Văn Kiệt vừa cười vừa chỉ vào bình trà trên bàn. Uống trà đi, uống trà đi. Lý Nguyên cầm bình trà lên, hớp một ngụm nhỏ, trong lòng có chút băn khoăn về thái độ của Tiết Văn Kiệt. Một lúc sau, ông lại quay sang Vạn Mân Mân. Hôm trước nếu không có chuyện bất ngờ, quần áo của Thiệu Bảo Ngũ bây giờ đã bắt đầu may rồi phải không? Đúng vậy, anh ấy bảo tôi đi đo số đo, đo xong luôn xác định luôn vải vóc, kiểu dáng vân vân. May bộ quần áo của Thiệu Bảo Ngũ tốn bao nhiêu tiền? Ước tính khoảng 8.000 đến 1 vạn, tuy nhiên bộ này tôi định không lấy tiền. Vì đơn hàng lớn phía sau à, đúng vậy, bộ này coi như làm mẫu, cũng là làm việc kinh doanh. Nếu vậy, tại sao không cho nhiều hơn, trực tiếp may luôn một bộ cho Lương Vấn Địch? Tôi có ý định tặng, nhưng cho dù là tặng, cũng không thể quá đột ngột. Trước đây Thiệu Bảo Ngũ toàn mua quần áo may sẵn, tại sao bây giờ đột nhiên muốn may quần áo? Khi con người bắt đầu kỹ tính, Tiết Văn Kiệt không nhịn được cười, là lúc rơi xuống hố. Ban đầu là mua quần áo, lựa chọn kỹ càng, sau đó bắt đầu tự may quần áo. Tiếp theo là chọn thợ may, chọn vải vóc, sau này thì bắt đầu chỉ đạo thợ may, nói là mất tập trung cũng không quá đáng. Hôm qua tôi thấy trong văn phòng của Thiệu Bảo Ngũ có bức ảnh ông ta chụp cùng Lương Vấn Địch và mẹ cô ấy. Tại sao anh không tặng luôn một bộ cho mẹ cô ấy? Vạn Mân Mân hơi bối rối. Bà ấy thì thôi đi. Tiết Văn Kiệt xen vào. Phong thái khí chất của bà ấy không phù hợp với quần áo cao cấp lắm. Anh từng gặp bà ấy à? Tiết Văn Kiệt đột nhiên sững lại. À, có gặp. Tôi thấy bức ảnh đó chụp ở sân bóng, phải không? Chị này có phải cũng thích chơi bóng không? Bà ấy thì không chơi bóng, nhưng mỗi khi Lương Vấn Địch chơi bóng, bà ấy lại ở bên cạnh. Ở bên cạnh ư? Lý Nguyên hơi thắc mắc, lớn như vậy rồi mà còn phải ở bên cạnh à? Có lẽ trong mắt cha mẹ, con cái mãi mãi là trẻ con. Khi ở bên cạnh xem chơi bóng, bà ấy thường làm gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có vẻ cũng chẳng làm gì, chủ yếu là đưa nước, lau mồ hôi thôi. Thật ra không cần bà ấy mang vợt, có bé nhặt bóng mà. Có nói nhiều không? Bà ấy thật sự không phải là người hay nói. Cơ bản từ đầu đến cuối nói quá 3 câu đã rất hiếm. Mẹ của Lương Vấn Địch tên gì vậy? Cái này, Tiết Văn Kiệt suy nghĩ. Tôi thật sự không biết, chỉ biết gọi chung là chị Lương. Cách Trương.